Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 95 chương không biết xấu hổ Mỹ Nam manh manh đát. Nàng trở lại Sở Mộ Phong ở VIP phòng bệnh lúc, cùng bọn họ cùng đi bệnh viện Lâm Tĩnh Hà và Lãnh Viêm cũng không thấy hình bóng. Kỳ An Trần nhìn Sở Mộ Phong mặc bệnh nhân phục, nằm ở bệnh choang thượng bộ dáng. Lại nghĩ đến vừa thầy thuốc đã nói những thứ ấy, vành mắt bá liền đỏ. Xin lỗi, này vốn chính là ngoài ý muốn. Mộ cái Mỹ Nam cảm thấy lão bà hắn một chút lỗi cũng không có. Lại nói có lỗi không sai đô như nhau, hắn cũng sẽ không sinh lão bà hắn khí. Hơn nữa hắn nhưng luyến tiếc lão bà hắn khóc nhè, cũng căn bản không muốn nghe lão bà hắn xa lạ nói, xin lỗi. Thế là mộ cái Mỹ Nam nói, với ngươi không quan hệ, là nó chưa từng thấy quen mặt, đã bị điểm nhi đả kích liền không chịu nổi, Sở Mộ Phong yếu ớt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trách ta, vẫn đem nó xem ra, nó có ký ức sao, đô chưa từng thấy người khác, Kỳ An Trần còn cho là mình bị thầy thuốc lời dọa hồ đồ. Căn bản không kịp phản ứng, Sở Mộ Phong này đó rất chính kinh rất nghiêm túc lời. Cùng nàng xin lỗi có quan hệ gì? Lăng lăng nhìn Sở Mộ Phong một lúc lâu. Người Kỳ An Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mắc cỡ tai đều là đỏ bừng, lưu gạch dưới manh, chỉ là một nghĩ đến nàng hại hắn bị thương. Nàng lại không pháp mắng hắn. Đỏ mặt đứng ở tại chỗ. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Thế nhưng nàng bất mắng hắn. Mộ cái Mỹ Nam lại vẫn mất hứng. Sở Mộ Phong buông tiếng thở dài khí, đột nhiên vẻ mặt u buồn xoay người, ngươi đừng động nhanh như vậy a. Kỳ An Trần lo lắng thân thể hắn tình hình, vội vã chạy đến bệnh choang biên ngăn cản, Sở Mộ Phong lại hình như căn bản không quan tâm lão bà quan tâm. Vẫn là vẻ mặt chán chường, lão bà của ta bất mắng ta, với ta có áy náy cảm, sau này mặc kệ ta làm cái gì. Nàng cũng chỉ nhớ rõ nàng hại ta bị thương, nàng cảm thấy xin lỗi ta, sinh khí mất hứng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, ta vốn cũng sẽ không truy người. Hiện tại làm sai cũng không người mắng ta, ta ngay cả biết mình lỗi ở đâu, cải tiến cơ hội cũng không có, ta khẳng định truy không được lão bà của ta, Sở Mộ Phong nói liền lại lật cái thân. Không để ý chút nào chính mình còn làm bị thương tựa như... Cho nên không cần phải xen vào nó, dù sao sau này cũng không dùng được, treo liền treo đi, Kỳ An Trần, lần này nàng trong nháy mắt nghe hiểu một câu cuối cùng. Nhưng là đành phải trang làm nghe không hiểu, trên mặt nóng được quả thực muốn bốc khói, nàng lần này là thật vô tâm tự áy náy, lại muốn xoay người chạy trốn, lại muốn hơi quyền đầu đánh hắn, hắn còn không hội truy người a, mị hoặc, cường thế. Ôn nhu, thâm tình, săn sóc, không biết xấu hổ không tao không biết xấu hổ. Vài loại hình thức vô vá cát, hắn căn bản là quá hội truy người a. E, ba hơn nữa, người cũng không thể được không muốn lại bán manh. Kỳ An Trần phát hiện, nàng đối loại này một chút cũng bất nương, lại đặc biệt không hạn cuối bán manh phương thức. Vậy mà không có gì sức chống cự, của nàng tiết tháo và thuần khiết đi chỗ nào. Chẳng lẽ là cho nàng gãy xương thế giới quan mua thạch cao đi sao? Lão bà hắn đô như thế tội nghiệp yêu cầu, nhưng mộ cái thê nô hình Mỹ Nam vậy mà tại chỗ phủ nhận. Ta sẽ không bán manh, nói xong, Sở Mộ Phong yếu ớt nhìn nàng một cái. Ngươi cảm thấy ta bán manh, có lẽ là bởi vì ta vốn liền manh, ha ha ha, ta cũng bị Sở Đại Mỹ Nam không biết xấu hổ manh tử. Hôm nay liền càng đến ở đây. Này chuyện xưa chính là như vậy ngọt ngào giọng, bảo đảm không có ngược, huy móng vuốt, thích cô nương, thỉnh điểm một chút cất giữ, cảm ơn đã ủng hộ. Hết chương.